Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 67, sao động 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở. Từng có 4 vạn khối tiền may tại trong quần áo bị nhìn đi ra trải qua. Lúc này 7 vạn khối. Giang Triệt không còn dám dùng biện pháp cũ mang theo, mà lại thời tiết ngấm dần nóng. Mỗi ngày liền là tháng 6 phần. Hắn lại mặc kiện áo bông dày mang tiền đại khái tặc đều sẽ nói. Tiểu tử, ngươi không cần phách lối như vậy. Trên người trong trong ngoài ngoài nhét vào 1 vạn ra mặt. Còn lại liền thả trong túi sách. Lấy cái vỏ cứng từ điển trống rỗng kẹp lấy. Mặt khác lại nhét bên trên vài cuốn sách. Lên xe, ném chỗ ngồi đối diện hành lý trên kệ. Kiếp trước cần nếu như vậy mang tiền giai đoạn. Giang Triệt không có nhiều tiền như vậy muốn dẫn. Chờ hắn có chút tiền thời điểm, quê người tồn lấy đã hết sức mất phương hướng là xong. Cho nên biện pháp này không là chính hắn nghĩ ra được. Quân Giao, huynh đệ còn có, hy vọng tập đoàn, cái kia mấy huynh đệ. Đều từng tại phỏng vấn bên trong đề cập tới biện pháp này. Tinh túy trong đó, làm bộ hết sức tùy ý. Ngẫm lại người khác mấy chục hơn trăm vạn đều dùng túi sách ra rắn chứa qua. Cũng cứ như vậy ném. Giang Triệt tận lực để cho mình nhìn hết sức tùy ý. Thân thể hơi hơi sườn ngồi. Nghiêng dựa vào cửa sổ xe. Mở ra một phần tại nhà ga mua Lâm Châu báo chiều. Làm bộ xem báo. Kỳ thật ánh mắt đều tại trên báo chí tung bay. Trước mắt đi qua một cái mặc tây phục. Cầm điện thoại di động. Vừa ném đi một cái có đánh dấu Hoàng Sơn du lịch cũ túi du lịch lành nghề lý trên kệ. Còn một cái. Đồng hồ đoán chừng đều gần vạn. Vậy mà ném lên đi một giường phá chăn bông. Đây chính là hướng Thịnh Hải đi đoàn tàu. Giang Triệt suy đoán. Này khoang xe lửa bên trong có phải hay không kỳ thật có một nơi nào đó tương lai ông trùm. Của cải nhân vật trên bảng. Đang dùng theo chính mình như thế phương pháp mang tiền. Nhân viên tàu đang mua đi Quảng Đông tiểu thương phẩm. Hiện trường biểu hiện ra. Bầu không khí nhiệt liệt. Giang Triệt kiên quyết không nhìn. Tiếp tục khiến cho ánh mắt tung bay. Một lúc sau, con mắt có chút chua. Tiếp tục như vậy có thể hay không con ngươi liền trở mình không trở về. Một mắt trợn trắng, Giang Triệt cúi đầu híp bên dưới con mắt. Mở ra, thoáng nhìn trong báo may một cái hình chữ nhật khối. Lâm Châu thành phố duy nhất một lần đấu giá 37 nhà nguyên quốc hữu cùng tập thể cửa hàng. Dưới đây cụ thể địa chỉ danh sách. Thô tục kém chút trực tiếp bão tố mở miệng, bởi vì trong đó mấy cái cửa hàng chỉ đều là Giang Triệt rất quen thuộc, tương lai siêu cấp hoàng kim vị trí, nhất là có như vậy 2-3 cái, chỉ tu qua không có hủy đi qua, bởi vì chính phủ cũng hủy đi không nổi cái kia một mảnh. Đơn giản tắc đất tắc kim cương, lại nhìn đấu giá ngày, năm 1992 ngày 12 tháng 6, tới kịp A. Cũng không biết quý không quý. Nghĩ tới đây, Giang Triệt trong trí nhớ đột nhiên đụng tới một đầu tin tức tương quan. Hẳn là liền không sai biệt lắm liền cái này trước sau. Có người dùng 145 vạn nguyên vỗ xuống Thịnh Hải riêng có hoa hạ thứ nhất đường phố danh xưng Nam. Kinh đường Trung 6 gia quốc hữu. Tập thể cửa hàng. Đây chính là Thịnh SN kinh đường. Lâm Châu so ra kém A. Huống chi những này cửa hàng có vài chỗ hiện tại vị trí còn không tính tốt. Qua 2 năm mới có thể biến phồn hoa. Giang Triệt có chút kích động. Hiện tại, năm 1992, nếu như là khiến cho hắn đồn thương phẩm nơi ở, hắn sẽ không làm chu kỳ quá dài. Tiền bạc tỷ lệ lợi dụng cùng tỷ lệ hồi báo theo lạm phát chống đỡ một chút tiêu. Kỳ thật không có chút nào có lợi. Phàm là tài chính không phải nhiều đến không có chỗ đi. Hắn cũng sẽ không làm cái lựa chọn này. Trừ phi có cơ hội liền đất trống mua một lần một tòa. Hoặc che một tòa. Tựa như đường Nguyệt. Nhà nàng nhỏ tuy nhỏ. Thế nhưng là phòng ở hoàn toàn thuộc về mình. Tương lai gần như khẳng định là phá rỡ nhà giàu mới nổi. Thế nhưng cửa hàng không giống nhau. Nó là có thể tại tăng giá trị đồng thời. Một mực kéo dài sáng tạo tài phú. Đơn giản liền là một đầu sẽ đẻ trứng vàng sẽ còn dài cái kim cương nhỏ gà mái. Không thể bỏ qua. quản nó đến lúc đó làm cái gì sinh ý. Dù cho lấy xuống trước thuê 2 năm, đều muốn đập nó 2 gian. Cả một đời không lo cơ hội. Liền xem cái kia 300 tấm nhận mua chứng nhận. Đúng rồi, túi của ta, ngẩng đầu một cái. Còn tốt, bao vẫn còn ở đó. Theo nhà ga đi ra. Bởi vì túi sách khóa kéo đều là may chết. Cắt, rơi ra ngoài cũng đầu tiên là sách. Giang Triệt yên lòng đưa nó khiêng tại sau lưng. Đi ra nhà ga, thời gian qua đi gần 3 tháng. Lần nữa đi vào Thịnh Hải. Cái này hắn ngủ qua nhà ga. Dậy qua khí công, lừa dối trả tiền, thử qua nửa tháng không tắm một lần lần đầu tắm. Giao thừa vùi ở quán trọ nhỏ nấu một tô mì địa phương. Ông chủ, quán trọ ở hay không ở? Ông chủ, có xinh đẹp tiểu cô nương. Đi nhìn một chút, ưa thích lớn tuổi điểm. Cũng có, đứng tại suất chạm miệng bên ngoài. Đối mặt mấy tên phụ nữ thận trọng đáp lời. Giang Triệt ngẩn người, 3 tháng trước. Loại hiện tượng này còn gần như không có. Ít nhất hắn không có gặp được. Lại nhìn sau lưng, tới Thịnh Hải làm công kiếm ăn người rõ ràng trở nên nhiều hơn. Tương ứng nơi xa trên đường ăn mặc phú quý người cũng trở nên nhiều hơn. Liền liền bên đường cửa hàng cùng phía trên chiêu bài đều biến nhiều. Sáng lên, Thịnh Hải tại cấp tốc biến hóa. Giả thiết một cái, mỗi 2 tấm nhận mua chứng nhận chế tạo 1 vị vạn nguyên hộ. Tổng cộng 208 vạn lượng tiêu thụ. Chụp tới nhà giàu, người bên ngoài, Thịnh Hải bình thường tiểu thị dân bên trong một cái thêm ra tới bao nhiêu vạn nguyên hộ. Đáp án là, khắp nơi trên đất, tiền có thể thay đổi một người, cũng có thể thay đổi một tòa thành thị khí chất. Từng phồn hoa tại dân quốc phương Đông Paris Thịnh Hải. 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở trong không khí một lần nữa tràn ngập một cỗ sao động. Hơi thở. Tránh đi đám A-di nhiệt tình. Không thèm đếm xỉa ngồi một lần cho thuê. Giang Triệt không có trên đường trì hoãn. Thậm chí không có đi Hàn Lập đại sư hiện trường dẫn lôi. Dương Danh Lập vạn quảng trường nhỏ nhìn một chút. Thẳng đến Hoàng Cung tiệm cơm. Lời đầu tiên đi làm vào ở. Đến gian phòng. Đem đồ vật cất kỹ. Đem tiền khóa vào tủ sắt. Giang Triệt xuống lầu. Đi tiệm cơm salon. Chử Liên Y Y Nguyên. Trang dung đẹp đẽ, nụ cười thân thiết, đứng tại phía sau quầy. Chỉ là thay đổi một thân váy dài. Hết thảy nhìn xem đều rất tốt. Chỉ là Giang Triệt đột nhiên cảm thấy. Nàng như bị trói ở chỗ này. Chử tỷ, Tiểu Triệt, ta nói ngươi cũng nên tới. Chử Liên Y quay đầu. Nụ cười trên mặt sáng lạn. Hỏi, ở sao? Này hỏi một chút ẩn giấu ý tứ chính là. Lúc này đoán chừng ngươi mang theo rất nhiều tiền. Chỗ ở phải cẩn thận. Đương nhiên, lời này nàng sẽ không ngay trước người lui tới trước mặt nói thẳng ra. Liền ở nơi này. Tầng 6, Giang Triệt đáp. Vậy thì tốt. Chử Liên Y buông lỏng nói. Bên này đều là mang tiền người. Phương diện này bảo hộ một mực cũng không tệ lắm. Đang khi nói chuyện có 2 cái hoàn toàn tươi. Mới khuôn mặt đi qua. Theo Chử Liên Y chào hỏi, Giang Triệt đám người đi ra sau mới nâng một cái hộp đặt ở trên quầy nói. Chử tỷ, ta mang cho ngươi điểm tiểu lễ vật. Kỳ thật có không ít khách quen của nơi này. Nếu như là nơi khác, trở về đều sẽ cho Chử Liên Y mang một ít đặc sản loại hình. Không cầu tin tức gì. Chiếu cố, chỉ vì một phần quen thuộc. Quen thuộc một hoàn cảnh luôn luôn có thể khiến người ta càng an tâm. Ồ, mang theo vài phần lơ đãng nhỏ nhảy cẫng. Chử Liên Y mừng rỡ mở ra hộp gỗ. Hộp là đúng xưng kết cấu. Trên dưới 2 mặt đều đệm có màu vàng vải nhung. Cấp trên khảm đi vào gọt xong đinh gỗ con. Mỗi cái đinh gỗ con bên trên đều treo một chuỗi sức áo liên hoặc là biên chế tay dây thừng. 21 khoản, mỗi khoản một chuỗi. Trong đó du lịch một cái là Giang Triệt vẽ. Đường Nguyệt các nàng trong tiệm mới ra, thấy Chử Liên Y sửng sốt một chút, Giang Triệt vội vàng bắt kịp nói rõ lý do. Ta hồi trước tại Lâm Châu làm điểm buôn bán nhỏ, chính là cái này, đều là nhân tạo hàng mỹ nghệ, không đáng tiền, thế nhưng một chút tâm ý, cảm tạ Chử tỷ một mực chiếu cố. Chử Liên Y biểu lộ khó được có chút mộng, chỉ hộp, vừa chỉ Giang Triệt, ánh mắt sợ hãi than nói. Cái này, là ngươi làm, Thịnh Hải gần nhất vừa mới bắt đầu lưu hành có biết không? Ta cũng hết sức ưa thích, chỉ là cũng còn không rảnh đi mua. Vậy thì thật là tốt, trừ tỷ hiện tại khẳng định là toàn bộ Thịnh Hải kiểu dáng nhất đầy đủ hết cái kia. Bởi vì này một cái, Giang Triệt cười gật đầu, chỉ trong đó một cái nói. Cái này chúng ta vừa làm được, Thịnh Hải hiện tại khẳng định còn không có. Trử Liên Y vui vẻ gật đầu, ánh mắt bảo trì kinh ngạc tán thán, nói, thật là ngươi làm đó a, có biết không, có người nói với ta, vật này, tổng hợp giá trị sản lượng có khả năng quá 100 triệu, thậm chí vài ức, tương lai thế nào dừng a, ngẫm lại mấy năm sau Nghĩa Ô tiểu thương phẩm thị trường. Giang Triệt cười khổ một tiếng nói, đúng vậy, thế nhưng không ai có thể lũng đoạn nó. Thứ này cũng không có quyền tài sản tri thức. Nghe được Giang Triệt phiền muộn, Trử Liên Y cười nói. Thế nhưng là ngươi vẫn là rất lợi hại. Tạ ơn Trử tỷ khen ngợi. Hai người hàn huyên này vài câu, Trử Liên Y đã có mấy cái mời đến không có quan tâm đáp lại. Giang Triệt tự giác phất tay đi ra, đến salon bên trong tìm một chỗ ngồi xuống đến. Kế hoạch trước nghe một chút tình huống. Một cái gian phòng cửa mở ra. Dương Lễ Sương xa xa ngồi tại thẳng tắp góc tường, hướng về phía Giang Triệt phất phất tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.